Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 19 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn mặc cái nào trong số này? Cô hầu gái bày ra một vài món quần áo trước mặt tôi. Thật là nực cười khi chuẩn bị một vài bộ trang phục và cho tôi một sự lựa chọn. Nó chỉ là một lựa chọn. Đó không phải là một vấn đề lớn. Mặc dù tôi đã sống như một tiểu thư của công quốc, tôi vẫn không quen với việc được phục vụ. Ký ức của tôi về việc sống ở Hàn Quốc như một người bình thường vẫn rất mạnh mẽ. Vì vậy sau khi trở thành Serena, tôi đã từ chối những người giúp việc để phục vụ tôi mọi lúc. Cho đến bây giờ, tôi sẽ lấy cái này. Tôi chọn quần áo với càng ít đồ trang trí và rườm rà càng tốt. Tôi không muốn mặc quần áo cồng kềnh khi ngủ. Tại sao tôi lại ở đây? Bằng cách nào đó, tôi đã dịch chuyển từ cabin đến dinh thự của công tước Aegonier. Alastair khăng khăng yêu cầu Isotto ở lại biệt thự của mình. Nói rằng công tước Melford, mẹ tôi, không nên biết việc tẩy não của anh ấy đã bị xóa. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Isotto. Alastair, người nói điều đó dường như có ý định thầm kín. Nhưng tôi không có lý do gì để phản đối. Và thành thật mà nói, anh ấy đã đúng. Theo cách này Isotto sẽ được an toàn nhất và không bị công tước Melford chú ý. Tôi sẽ phải gửi một lá thư đến dinh thự vào sáng mai. Tôi sẽ ở đây một thời gian. Trước đây, công tước xứ Melford đã ra lệnh cho tôi ở lại đây để theo dõi Alastair. Đó là cái cớ tôi sẽ sử dụng cho kỳ nghỉ của mình. Alastair ở đâu? Ngài ấy ở trong phòng ngủ. Tôi lúng túng tự hỏi khi người giúp việc dọn dẹp. Sau này tôi sẽ bí mật đi thăm anh ấy chứ? Ý tưởng rằng một nữ quý tộc trẻ đến thăm dinh thự của một người đàn ông vào lúc nửa đêm. Quan tâm đến phòng ngủ của anh ta. Thật là quá trơ trẽn. Nhưng nó không quá táo bạo đối với tôi. Tôi đã ngủ với Alastair kể từ những ngày anh ấy ở biệt thự của công tước Melford. Có chuyện gì khi ghé thăm phòng ngủ của anh ấy? Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Thưa tiểu thư, tôi gật đầu lia lịa và nhìn người giúp việc lặng lẽ đi. Tôi nằm xuống giường, bỏ đi nỗi lo có nên đi gặp Alastair hay không. Chiếc giường, cảm giác khá khác với phòng của tôi. Khá mềm mại. Tôi nằm xuống một chiếc giường êm ái và yên vị trong một tư thế thoải mái trong một lúc. Tôi đã mệt mỏi vì chạy xung quanh quá nhiều ngày hôm nay. Tôi từ từ chớp mắt. Tôi đã nằm bao lâu rồi? Sau khi đỡ mệt mỏi một chút, tôi tỉnh dậy. Đêm thật sâu. Đã đến lúc đi gặp Alastair. Tiếng gõ cửa. Serena, là tôi. Tôi có thể vào không? Đúng lúc. Đó là khi tôi nắm lấy tay nắm cửa để gặp anh ấy. Đó là thời điểm thực sự tuyệt vời. Tôi đáp lại bằng cách mở cửa thay vì nói chuyện. Khi tôi mở cửa, Alastair nhanh chóng bước vào như thể anh ta đã đợi. Anh ấy đã mặc một bộ trang phục trông thoải mái hơn. Chiếc áo sơ mi đen anh ấy đang mặc tương phản với chiếc áo sơ mi trắng mà tôi mặc. Alastair thường mặc đồ đen. Còn tôi thì thích màu trắng hơn. Trên tay anh ta có một chai rượu và những chiếc ly. Đó là một loại rượu tôi thích nhất. Em có muốn cùng tôi uống một ly không? Chắc chắn rồi. Alastair đặt rượu lên bàn khi tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh ấy và nhìn anh ấy dọn bàn. Tôi nghĩ rằng tôi đã quá tức giận trước đó. Tốt rồi. Nhưng tôi không hối hận vì lời nói của mình. Hẳn là vậy. Alastair ngồi xuống, mở nút chai và rót rượu vào ly cho tôi. Rượu rót đầy ly với âm thanh sảng khoái. Tôi từ từ thưởng thức một hương vị khi tôi nhấm nháp nó và hít hà hương thơm của nó. Có lẽ vì thế mà có một khoảng lặng gợi mở giữa chúng tôi. Ngay cả không khí xung quanh chúng tôi cũng thật kỳ lạ. Nó như thể nó không nên được xảy ra. Chúng tôi im lặng với nhau. Không ai mở lời trước. Tôi cảm thấy như không khí nặng nề đang đè nặng tôi. Tôi uống cạn ly của mình. Loại rượu cực kỳ ngọt ngào, hoàn toàn trái ngược với tình hình căng thẳng mà tôi đang ở lúc này. Tôi nghịch cái ly trong tay. Rượu có một sức mạnh kỳ lạ. Nó làm cho tâm trạng căng thẳng hết đáng sợ. Tôi đã say rồi à, Serena. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhẹ nhàng chứ? Ngay lúc đó, Alastair đề nghị. Một trò chơi. Đúng. Người thua cuộc phải tuân theo người chiến thắng trong một giờ. Em nghĩ như thế nào về nó? Được chứ? Tôi uống cạn giọt rượu cuối cùng trong ly của mình. Em có thể quyết định trò chơi. Chà, cờ vua thì sao? Được rồi, hãy làm điều đó. Khi môn thể thao đã được quyết định, bàn cờ đã sẵn sàng ngay lập tức. Với sự chuẩn bị nhanh chóng, tôi tự hỏi liệu anh ấy đã biết điều này từ trước và đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện ư? Tôi đã tự tin vào cờ vua. Khi Alastair ở trong điền trang của công tước xứ Melford, tôi đã chơi cờ với anh ấy. Hầu như lần nào tôi cũng thắng anh ấy. Ha! Một giờ sau, sau ba trận đấu, tôi đã thua cả ba trận. Đó là một thất bại hoàn hảo đến nỗi tôi không còn gì để nói. Anh ấy đã đánh bại tôi một cách công bằng và chính trực mà không cần một thủ thuật nhỏ nào. Đúng hơn là tôi đã làm đủ mọi cách gian lận và lừa đảo. Anh cười và giả vờ như không nhìn thấy gì. Sau đó, tôi yêu cầu làm lại vài lần. Và đúng như dự đoán, Alastair mỉm cười và đồng ý, bất chấp. Tôi đã thất bại. Từ khi nào mà anh trở nên thành thạo như vậy? Tôi thua. Tôi thừa nhận thất bại hoàn toàn của mình và giơ cả hai tay và hai chân lên. Đây không phải là điều có thể chiến thắng được bằng cách chơi đi chơi lại nhiều lần. Tôi nhận ra rằng tôi sẽ thua ngay cả khi tôi hét lên. Chơi lại, một vài nghìn lần. Vậy, anh định yêu cầu tôi làm gì trong một giờ? Còn tiếp, cách chương.